Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, cái này có tính không đổ vỏ. Thật duy nhất một lần thành công. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn tự nhiên chi mẫu tượng thần. Thì thào hỏi, ti lễ trưởng lão nhẹ gật đầu. Tiểu Cốc Vũ đã đem phái sửa chữa triệu hoán ma pháp trận sự tình công bố ra ngoài. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, này cũng không quan trọng. Lão thân đều không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Đại tế, ti cười khổ nói, lục sắc kế hoạch rốt cục có thể thuận lợi có thể áp dụng. Đối chúng ta tự nhiên chi lâm tới nói có thể tính là một lần trên thực lực bay vọt. Nhưng Tiểu Cốc Vũ mọi loại đều tốt, làm việc nhưng dần dần trở nên cường ngạnh. Lão thân không yên lòng. Cái này có thể hay không lại là một cái đường kiệt. Ngài quá lo lắng. Hai người bọn họ vẫn là không có đủ khả năng so sánh. Ti lễ trưởng lão lắc đầu. Tương giá vài ngày Cam Cốc Vũ tại trưởng lão hội bên trên thái độ nói cho đại tế ti. Kỳ thật, hắn có câu nói vẫn là có lý. Đại tế ti cười nhạt một tiếng. Ngươi chỉ là, chị gia cùng chị quốc ở giữa khác biệt. Ti lễ trưởng lão do dự một chút. Vẫn là gật đầu nói. Những ngày gần đây, tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều. Ta cũng đang nghĩ, chúng ta tự nhiên chi lâm dốc hết tâm huyết 8.000 năm. Đều không thể đối đại lục mang đến tính quyết định cải thiện. Ngược lại là để bốn đại ma pháp sư gia tộc ẩn đè ép chúng ta một đầu. Đại tế ti tiếp lời đầu. Nhưng Tiểu Cốc Vũ giáng lâm đến nay không đến 2 năm. Đừng nói tự nhiên chi lâm. Hắn vitamin dòng chính đều có thể tại ma pháp sư học viện đi ngang. Tình thế của đại lục cũng bởi vì hắn phát sinh không nhỏ cải biến. Cho nên mọi người không khỏi hoài nghi. Có phải hay không chúng ta cho tới nay đều sai rồi. Chưa nói tới đúng sai. Ti lễ trưởng lão an ủi nói. Không bằng nói là thời kỳ khác nhau. Hẳn là khai thác khác biệt phương châm. Không có Tiểu Cốc Vũ thời điểm. Chúng ta cũng không nhất định liền có thể kiên cường được lên. Mà có Tiểu Cốc Vũ về sau. Lại tiếp tục ẩn núp liền quá bảo thủ. Nói đến nơi này. Nàng thoáng dừng lại. Theo hậu hoàn là nói ra. Vô luận đối nội vẫn là đối ngoại. Đều đồng dạng. Đại tế ti nghe vậy trầm mặc, lẳng lặng nhìn qua tự nhiên chi mẫu tượng thần thật lâu. Đãi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, ti lễ trưởng lão đã lặng yên rời đi. Rất nhanh, lục sắc kế hoạch liền tại Cam Cốc Vũ chủ trì hạ đều đâu vào đấy khai triển. Từng vị váy rơm mỹ nữ tiến về mới tế tự quảng trường. Tại ti lễ trưởng lão cùng đi hoàn thành thánh thụ triệu hoán. Lần này đừng nói ngoại nhân bằng quan. Liền ngay cả ra dáng một điểm nghi thức đều không có. Hết thảy đều tại tránh cho độc thần trên cơ sở. Có thể làm được nhiều đơn giản vậy thì có nhiều đơn giản. Dù sao 100 lần thánh thụ triệu hoán cần thiết tế phẩm cũng không phải là một con số nhỏ. Còn lại mấy cái bên kia bệnh hình thức đồ vật. Liền có thể bớt thì bớt. Tự nhiên thanh âm không chỉ có đối lục sắc kế hoạch không nói tới một chữ. Còn chủ động tướng tầm mắt mọi người dẫn hướng nơi khác. Cam Cốc Vũ cũng không muốn để người hữu tâm thổi phồng ra cái gì tự nhiên chi lâm uy hiếp luận. Sớm đã đem lục sắc kế hoạch giữ bí mật đẳng cấp làm thành tuyệt mật. Mặc dù không có khả năng một mực giấu giếm đến xuống dưới. Nhưng Cam Cốc Vũ cảm thấy có thể kéo một ngày là một ngày. Kéo bất quá còn có thể chết không nhận mà. Dù sao ngoại nhân lại không thể cầm được suất tự nhiên chi lâm nhân khẩu tăng trưởng số liệu. Bất quá, lần này lục sắc kế hoạch, cũng không phải toàn không tì vết. Dĩ vãng tự nhiên chi lâm, một năm nhiều nhất chỉ có một tên tộc nhân giáng lâm. Mà tự nhiên hệ pháp sư từ vừa bắt đầu hài nhi trạng thái. Trưởng thành đến người bình thường 16 tuổi chi phối trạng thái. Chỉ cần mấy tháng thời gian mà thôi. Ở đây về sau. Tự nhiên hệ các pháp sư lại sẽ lấy mãi mãi 16 tuổi bộ dáng vượt qua các nàng 100 tuổi. Trước đó tuế nguyệt, bởi vậy, tự nhiên chi lâm bên trong hài nhi. Năm thứ nhất đều là giao cho ti giáo trưởng lão dưỡng dục cùng dạy bảo. Cũng chính là bởi vậy, tự nhiên hệ các pháp sư tuyệt đại bộ phận đều không có mang hài tử kinh nghiệm. 2 năm này, Ty giáo trưởng lão tuyệt đối là chúng trưởng lão bên trong thanh nhàn nhất một vị. Cam Cốc Vũ ngoài ý muốn xuyên qua hàm hoang đại lục. Một cái 20 tuổi tiểu hòa tử tự nhiên không cần nàng hao tâm tổn trí. Nhưng ai biết năm thứ hai, không hiểu thấu dáng Lâm Tiểu Thanh càng là từ đầu đến cuối nhìn đều không nhìn nàng một chút. Cả ngày trà trộn tại Cam Cốc Vũ đỉnh đầu hoặc trong ngực. Vì thế, Ty giáo trưởng lão từng nửa đùa nửa thật địa nói qua. Nếu là lần tiếp theo vẫn là phái Cam Cốc Vũ chi lưu chủ trì thánh thụ triệu hoán. Kia nàng cái này trưởng lão chi vị liền muốn hữu danh vô thực. Nhưng ai biết, công việc này hoặc là không đến, hoặc là liền một hơi đến cái lớn. Cho đến lục sắc kế hoạch đã chính thức bắt đầu áp dụng. Đã thanh nhàn thói quen Ty giáo trưởng lão mới đột nhiên ý thức được. Nàng căn bản không có cách nào chiếu cố cái này 100 tên hài nhi. Tranh thủ thời gian tìm tới Cam Cốc Vũ nói rõ tình huống. Đồng dạng đối mang hài tử căn bản không có khái niệm Cam Cốc Vũ cũng lập tức mộng bức. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua sữa hài tử vấn đề. Nhưng vì tận lực giữ bí mật, hắn cũng không thể từ bên ngoài mang một đám nhũ mẫu về đến giúp đỡ a. Một phen suy tư phía dưới, hắn đành phải tướng tất cả phụ trách lần này thánh thụ triệu hoán váy rơm các mỹ nữ đều gọi đến. Từ truyền giáo trưởng lão mở tiểu cúc hoa mụ mụ lớp học. Vì mọi người đột kích dạy học làm như thế nào sữa em bé. Sau đó để mọi người riêng phần mình phụ trách tốt chính mình triệu hoán đến mới tộc nhân. Thế là, phái chỗ ở, oa oa, nhanh lên, tã cho ta. Cả thân thể đều nhanh nằm sấp lên giường phái. Hướng sau lưng Cam Cốc Vũ đưa tay nói. Cam Cốc Vũ nhanh lên đem trong ngực tã lót đặt lên giường. Xoa xoa trên trán mồ hôi. Luống cuống tay chân lật ra một mảnh mới vừa ra lò trúc sợi tã đưa đi qua. Cho, thối tiểu quỷ ngươi nhanh lên. Đứa nhỏ này tựa như là đói bụng. Ở một bên hỗ trợ lị na. Ôm một cái khác tã lót thúc giục nói. Cam Cốc Vũ nhanh lên đem một cái chứa non chất lỏng màu xanh biếc bình sữa giao cho trong tay nàng. Lị na tướng núm vú cao xu hướng trong ngực hài nhi miệng bên trong bịt lại. Cái kia chấn nhiếp tâm linh tiếng la khóc mới rốt cục cũng ngừng lại. Thật là sống lâu cái gì đều có thể kiến thức nói. Lị na sạm mặt lại mà nhìn xem bình sữa bên. Trong chất lỏng, nguyên đến tự nhiên chi lâm người đều là uống cái đồ chơi này lớn lên. Ta cùng phái nhưng, đều không phải là ăn cái này lớn lên a. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, thánh lá cây ép nước lại có thể dùng để sữa hài tử. Cũng chỉ có thể dùng đến sữa tự nhiên chi lâm. Hài tử tốt a. Phái lườm hắn một cái. Ta cũng thật sự là không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Một hơi để cho ta triệu hoán 3 cái. Lần này thú vị đi. Xin nhờ, là chính ngươi bị cái thứ nhất cho manh lật ra. Sau đó mới đồng ý ta triệu hoán đằng sau 2 con đề nghị tốt a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lại nói, một lần sữa 3 con cũng không có gì không tốt. Về sau còn có thể để các nàng tổ một cái thần tượng đoàn thể. Liền gọi thêm Aburame hài tổ hợp. Phụ trách chúng ta tự nhiên chi lâm văn tuyên công việc như thế nào? A oa ca ca, kỳ thật lão nương cũng cảm thấy rất tốt. Lị na nhìn về phía phái trêu tức nói. Xú nhà đầu ngươi có thể nhân cơ hội này trước luyện tay một chút. Về sau mang các ngươi hai mình hài tử thời điểm. Cũng không về phần giống hôm nay dạng này luống cuống tay chân mà. Ai muốn cho hắn sinh con? Phái mặt lập tức trướng đến huyết hồng. Lại không dám lớn tiếng phản bác để tránh hù dọa em bé. TTT, Lị Na còn đang muốn lại chế nhạo nàng 2 câu. Chỉ nghe thấy một cái thanh âm kỳ quái từ trên giường truyền đến. 3 người quay đầu nhìn lên. Lập tức thần sắc quỷ dị. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.